Nam nữ phụ sao phải bồi nam nữ chính, chi bằng ta về với nhau. Chương 45, người không biết còn tưởng cô ta là vợ anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên cung tiêu xã này không có bao nhiêu khách hàng. Thời này mọi người phải làm việc, rất ít có người rảnh rỗi ra ngoài dạo. Phó Cầm Duy vốn chính là nam thần của phụ nữ ở đây, còn dẫn vợ đi làm. Trong đó có một cô gái xưng xỉa hừ một tiếng nói: thời này còn có người không có công việc. Cô ta nói vậy là ám chỉ Lục Ngọc. Cô ta thấy Lục Ngọc liền có chút không vui. Cô ta thích Phó Cầm Duy, nhưng luôn bị anh vô tình cự tuyệt. Cô ta nhìn thấy Lục Ngọc liền có một loại địch ý khó hiểu. Lục Ngọc không quên chuyện mấy chị dâu nhờ vả, cho nên đi mua kem dưỡng da cho chị ba trước. Nhân viên bán kem nói, vốn dĩ muốn giữ lại cho mình, nhưng nếu cô mua thì bán cho cô. Hàng bán chạy bình thường muốn mua đều phải xem vận khí. Lục Ngọc dẻo miệng, khen nhân viên bán hàng mấy câu. Nhân viên bán hàng vui vẻ gói đồ cho cô. Sau đó Lục Ngọc lại đi mua dây buộc tóc đỏ. Còn có vài, dù sao cũng là gia quyến trong đơn vị, ít nhiều đều sẽ cho một vài ưu đãi nhỏ, ví dụ mua 2 lạng đường sẽ tặng cho 2 viên đường nhỏ, mua dây buộc tóc đỏ sẽ tặng 1 dây buộc tóc đen. Chỉ là vải khó mua, Lục Ngọc đích thân đi lựa với người bán vải, kéo tấm vải 2 tệ, đối phương ngay cả phiếu vải cũng không thu, nói đây là vải giá rẻ, không cần phiếu, thực ra chính là ưu đãi cho cô. Ngôn tình tổng tài, Lục Ngọc cũng biết, khen đối phương tốt bụng lại nhiệt tình, người được khen đều cười không thấy mặt trời, mọi người đều rất thích cô. Lúc này, nghe thấy cô gái xưng xỉa kia hừ một tiếng nặng nề. Tôi tưởng Phó Cầm Duy cưới một người như thế nào, không ngờ lại cưới một kẻ phá của như vậy, cô ta nói rất to, rất nhiều người nghe thấy đều có chút ngượng ngập. Phó Cầm Duy đang tính sổ sách bên trong, không nhìn thấy chuyện ở đây. Lục Ngọc biết Phó Cầm Duy học vấn cao, đối nhân xử thế khiêm tốn, lịch sự, khiến người ta thích là điều quá sức bình thường. Nhưng không ngờ hôm nay sẽ gặp phải một người dũng mãnh như vậy. Đối phương cho rằng Lục Ngọc là gái quê, không dám đấu với người trong phố như cô ta. Không đợi Lục Ngọc nói gì, cô ta lại nói, cô không biết tiết kiệm chút nào, sau này phải làm sao đây, lời nói trong ngoài đều là ghét bỏ. Ý là Lục Ngọc không xứng với Phó Cầm Duy, Lục Ngọc là mua đồ giúp người khác, cũng không phải mua cho mình. Hơn nữa cho dù phải, có liên quan gì tới cô ta có quyền gì chỉ trỏ người khác, mới đầu cô cũng không quan tâm tới cô ta, nhìn cô ta chằm chằm nói. Tôi mua thứ gì hay không không có liên quan gì tới cô nhỉ. Cô không cần dùng ngữ khí cao cao tại thượng để giáo huấn tôi. Nữ sinh xưng xỉa đó không ngờ Lục Ngọc còn dám phản bác. Dùng ngữ khí căm ghét nói. Quả nhiên là người thôn quê. Thô bỉ như vậy, người bình thường nghe kiểu nói bóng nói gió này của cô ta sẽ nổi giận trong lòng. Nhưng không phải tất cả mọi người đều dám xung đột chính diện. Lục Ngọc là một ngoại lệ. Cô cười, không ngờ người trong phố lại có tố chất như thế này. Cô có tư cách gì chê cười người nông thôn? Bây giờ cô ăn cô mặc có cái nào không phải do nông thôn cung cấp? Nửa chân còn chưa bước vào thành phố đã học theo cái thói tà đạo vênh váo đắc ý đó rồi. Người xung quanh không ngờ Lục Ngọc trông hòa khí như vậy, mồm mép lại lợi hại đến thế. Cô gái kia muốn dựa vào Lục Ngọc thể hiện chút cảm giác ưu việt. Nào ngờ Lục Ngọc không chiều theo cô ta. Tức khóc mất, cô ta tìm Phó Cầm Duy nói. Vợ anh vô lý, sau đó lại bịa đặt bôi đen vài câu. Nằng nặc đòi Phó Cầm Duy cho cô ta một lời giải thích. Anh nhanh chóng đi ra. Con người đều thích buôn chuyện. Nhân viên bán hàng xung quanh cũng mở to mắt, muốn xem thử Phó Cầm Duy sẽ xử lý như thế nào. Lục Ngọc nói, tôi giúp chị dâu mua ít đồ. cô ta ở đó âm dương quái khí, những lời bừa bãi đó cũng lười thuật lại. Người này còn rất thú vị, người không biết còn tưởng cô ta là vợ của anh đấy. Cách chương.